Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 động nói huyền cơ. Giang Nam Như nhớ tới Huyền Nhai, tự nhiên liền nhớ tới Bạch Không Bỏ, chỉ là Ưu Tư Niệm Niệm, bên người lại Vô Cố Nhân. Tâm tư đột nhiên nhiều một tia sầu bi, kia Độc Cô Chín thấy Giang Nam Như không đáp, tức khắc khẩn trương. Cho rằng Giang Nam Như không đáp ứng chính mình, vội vàng hỏi, làm sao, ngươi không đồng ý, sao lại nói như vậy? Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, nói, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới cố nhân thôi. Thì ra là thế, này đan yêu có thể mượn ta nhìn xem sao? Kia Độc Cô Chín đều có linh trí tới nay, cũng từng gặp qua đan dược không chỗ, chỉ là này vừa mới ra nồi đan dược. Lại là từ một lần nhìn thấy, bởi vậy mới thật cẩn thận hỏi, thế gian người, hơn phân nửa như thế tầm thường trứng gà, tự hồ tầm thường khẩn, nếu là gà mái vừa mới sinh hạ trứng gà, ngẫu nhiên đến chi, vỏ trứng thượng còn mang theo hơi hơi dư ôn, kia tự nhiên lại là mặt khác một loại cảm thụ, đại để là đồ vật tương đồng, chẳng qua đối đãi đồ vật ý cảnh bất đồng. Này niệm tưởng cũng liền bất đồng thôi, này như thế nào còn nói là mượn. Trực tiếp tặng cho ngươi tính. Giang Nam Như vốn chính là lung tung bồi luyện, lại không phải cái gì quý báu đan dược. Tự nhiên hào phóng tặng nhân tình, kia Độc Cô Chín hoảng loạn gật gật đầu. Thấy Giang Nam Như đem đan dược tự đan lô chung lấy ra, liền tiếp nhận trong tay, tinh tế đánh giá lên. Kia đan dược không giống tầm thường đan dược. Ở đan dược bên ngoài cư nhiên có một tầng màu vàng bao con nhộng. Giang Nam Như cũng là từ một lần luyện chế ra như vậy đan dược, không khỏi âm thầm líu lưỡi, từ vẻ ngoài thượng xem, tự hồ là thuần âm chi vật, nhưng bao con nhộng trong vòng lại bao hàm toàn diện, đại không tầm thường. Kia Độc Cô Chín nhìn hồi lâu, mới chậm rãi lời bình nói, Giang Nam Như nghe nói Độc Cô Chín giờ bình, không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy nói đối phương không hiểu luyện đan chi đạo, nhưng rốt cuộc tu luyện nhiều năm, không biết kiến thức quá nhiều ít đan dược. Này đan là dùng ấm dương ngọc luyện chế mà thành. Kia đan dược bên ngoài bao con nhộng, cũng là ấm dương ngọc biến ảo. Tự nhiên là thuần âm chi vật. Đến nỗi bao con nhộng trong vòng, Giang Nam Như tùy ý vứt nhập các vật, vốn là cùng dược lý thiên địa quân thân sư, không hợp nhau. Tự nhiên có thể xưng được với bao hàm toàn diện, chỉ là Giang Nam Như nguyên bản cho rằng đối phương còn sẽ tiếp tục khích lệ, ai ngờ cư nhiên chuyện vừa truyền, nói, này đan tuy diệu, cũng là hao phí cực đại thể lực cùng thời gian, lại không có nhiều ít công hiệu, thực sự đáng tiếc, cũng không hẳn vậy, Giang Nam Như khẽ cười nói, luyện đan giống như tu hành, tuy rằng đan dược không gì lợi hại địa phương, lại có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung tu hành chính mình, rèn luyện chính mình, khó trách, khó trách. Kia Độc Cô Chín đột nhiên thở dài một tiếng, nói, khó trách thế gian có thất khiếu giả đều có thể tu hành, duy độc nhân loại có thể tập thiên địa sủng ái với một thân. Thường thường ta chờ yêu tu muốn hao phí không biết nhiều ít năm mới ngộ ra đạo lý, đối với các ngươi nhân loại tới nói lại là rõ ràng. Thế nhân tuy có này ưu thế, lại phần lớn làm như không thấy, tầm thường vô vi cả đời, không ngoài cầu đặt tên lợi. Giang Nam Như khẽ lắc đầu, nói, tên kia lợi dễ đến, lại là mất đi bản tâm. Bản tâm một thất, ngược lại còn không bằng chim bay cá nhảy. Ha ha ha, không thể tưởng được ngươi một cái nho nhỏ nữ tử, còn pha hiểu chút huyền cơ. Diệu diệu. Kia Độc Cô Chín thấy Giang Nam Như đĩnh đạc mà nói, không những không có sinh khí, ngược lại cực kỳ cao hứng, quơ chân múa tay lên. Giang Nam Như thấy đối phương cực kỳ cao hứng, tựa hồ hứng thú cực cao, liền hỏi nói, ta tưởng có rảnh tại đây Thập Vạn Đại Sơn chung du lịch, chẳng biết có được không? Đây là tự nhiên. Kia Độc Cô Chín không có phản bác, chỉ là nói, không cần quên chúng ta chi gian ước định có thể. Ngoặc kép, hết chương.